Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, đệ 372 trang. Phù Xuyên vài lần dục đánh chết trong đó một cái lực sĩ. Nhưng cái kia lực sĩ thực mau bị thuật sư bổ toàn khí huyết, lại về tới nguyên điểm, Phù Xuyên cái. Kia khí A, nhưng bên kia thuật sư cũng khí A. Này nơi nào tới vô hạn lưu thuốc cao bôi trên da chó. Nguồn năng lượng cùng vĩnh động cơ dường như, còn có thể tự động hồi huyết phục hồi như cũ thương thế. Thảo, liền ở hai bên đánh đến thời gian hạn chế mau đến thời điểm. Phù Xuyên bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại. Bỗng nhiên đồng thuật đảo qua cấm áo. Cái gì? Thuật sư đột nhiên không kịp dự phòng. Bị tạp áo thuật, vô pháp cấp một cái kim cương lực sĩ bổ huyết. Phù Xuyên nhân cơ hội bùng nổ. Oanh, một cái lực sĩ bị Phù Xuyên trực tiếp oanh bạo. Phá rớt ba cái lực sĩ gần như hoàn mỹ công kích hệ thống. Tiếp theo nàng đang muốn thừa thắng xông lên tiêu diệt còn lại hai cái lực sĩ, bỗng nhiên. Kia thuật sĩ quỷ dị cười, thi bảo, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm than, không tốt, oanh, thật lớn nổ mạnh đem bên cạnh Phù Xuyên trực tiếp cấp cây Âu, thất bại xuống sân khấu, tầng thứ tư đột. Phá thất bại, đánh chết một người lực sĩ. Tích phân cộng 3V kép, hay không muốn tiếp tục? Tiếp tục cái gì a? Như vậy xem ra. Này một tầng muốn đánh qua đi duy nhất chính xác lộ tuyến chính là đến trước đánh chết thuật sĩ. Bằng không đánh chết bất luận cái gì một cái lực sĩ đều sẽ dẫn phát thi bão. Trừ phi đi cao phòng lộ tuyến. Nếu không căn bản chịu đựng không nổi, Phù Xuyên đau đầu. Không nghĩ tới khống chế tháp tầng thứ ba như vậy khó. Khó trách Đông Hoàn các học sinh hùng hùng hổ hổ, bất quá khống chế tháp cũng coi như cho nàng 11 V kép. Tích phân. Hiện tại nàng tích phân đã 27 vạn nhiều. Trực tiếp vọt tới đệ 16 danh, Nga khoát. Nhưng giây tiếp theo, Phù Xuyên nhìn đến xếp hạng toàn bộ xoát động, từ đệ 15 danh cũng chính là S ban cái kia kém cỏi. Nhất bắt đầu, tích phân toàn bộ biến động đệ 20 danh tích phân biến thành 42 vạn phần. Mà Phù Xuyên thành tích cũng trực tiếp rớt tới rồi đệ 35 danh, bởi vì A ban tiền 10 những cái đó. Người toàn bộ ứng kích đẳng thức, đem che giấu tích phân toàn bộ hiện ra tới, ta đi. Thảo, Đông Hoàn này đàn lão âm cẩu, ta nói như thế nào bọn họ 3 tháng đánh hạ tới tích phân như thế nào? Không thế nào cao, còn tưởng rằng bọn họ tập thể giáng cấp, ngọa táo. Này không đủ âm, còn tưởng rằng chính mình vọt vào trước 50, tiền 30 gì đó. Kết quả đang ở bên ngoài ăn ăn uống uống. Một soát bảng đơn. Bài phía trước mặt sau tất cả đều thêm phân. Một thêm mười mấy 20 vạn. Người chịu được. Đừng nói mặt khác học phủ người vô ngữ. Chính là Đông Hoàn bổn giáo một ít thật thành đều giận quăng ngã cái bàn. Đông Hoàn. Hảo âm A. Phù Xuyên bên này cũng vô ngữ. Một bên đi chiến đấu thí luyện tháp. Người nói nàng đi chiến đấu thí luyện tháp. Quảng trường bên này. A ban Trần Hạc lần này bài đệ tam. Vốn dĩ liền tâm tình không tốt, vừa mới nghe mặt khác trường học một đám người lắm mồm. Đầy miệng nói cái này Tạ Khắc Lệ mới nhập học 3 tháng liền phải lao tới đến S ban. Bọn họ này đó tiến giáo mấy năm A ban học sinh đều cùng giấy dường như. Thể diện bị đè ở trên mặt đất dẫm, trước đây Trần Hạc liền ở đại hội bên kia thuận miệng kéo dẫm Tạ. Khắc Lệ vài câu. Nguyên nhân chính là xem người này khó chịu, vốn dĩ cũng không phải cái gì đại thù. Nhưng hiện tại đã là ích lợi tương quan, S ban danh ngạch hữu hạn. Phù Xuyên cùng Úy Minh Đường muốn vào. Bọn họ làm sao bây giờ? Úy Minh Đường người nọ điệu thấp, du rú trong nhà, lại là cái mỹ nữ. Không hảo tiếp đón, nhưng cái này Tạ Khắc Lệ. Hẳn là sẽ soát chiến đấu tháp, Trần Hạc lau lau khóe miệng. Tìm cái lý do rời đi, 10 phút sau, hắn thông qua truyền tống trận về tới trường học, trở lại trường học người không ngừng hắn một cái. A ban hảo chút đều đi trở về, Bắc Cai học phủ bên này đều ở sushi cửa hàng. Ăn mặc màu trắng tây trang yêu nhã thân sĩ Francis một bên phẩm rượu vang đỏ. Một bên thong thả ung dung nói, Đông Hoàn A ban những người này, hẳn là phải đi về ngắm bắn nàng lạc. Nếu ngắm bắn thất bại, bọn họ liền thật sự không mặt mũi nếu làm nàng xếp hạng bò đến trên đầu. Một cái Đông Hoàn A Ban tương đương là một cái nhập học 3 tháng người đánh xuyên qua. Vô cùng nhục nhã, việc này nếu đặt ở chúng ta Bắc Cai. Chỉ sợ muốn xấu hổ với gặp người, Francis là Bắc Cai S Ban người. Hắn lời này làm người tràn đầy đồng cảm. Mà ở bọn họ nói những lời này thời điểm, một con ăn mặc áo khoác nhỏ mèo đen đang ở Bắc Cai học phủ nội vuốt cái bụng lẩm bẩm đã đói bụng. Thoáng nhìn cách đó không xa tiểu lão thử, đôi mắt xanh lè, kết quả người sau chiều hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó nhanh chóng vào áo thuật thí luyện tháp, tom dầm gì. Vuốt bụng vào thiên phú tháp, chiến đấu thí luyện tháp soát phân cơ chế rất đơn giản. Chính là cùng mặt khác ở tháp nội soát phân người đánh nhau, cái này thật không có một tầng một tầng. Đánh quy củ, chính là ấn hai bên chiến đấu trình tự bình định. Đi xuống đưa khảo thí buổi diễn, liên tục thắng buổi diễn càng nhiều. Liền sẽ đầu đưa càng cường đối thủ. Từng hồi chồng lên, tích phân cũng đi theo chồng lên. Đây là Phù Xuyên lần đầu tiên soát chiến đấu tháp. Trận đầu trận thứ hai thực hảo đánh. Cơ bản giết chết, đệ tam chàng bắt đầu gặp gỡ bê ban người, Tạ Khắc Lệ. Sớm tưởng đánh với ngươi một hồi. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta. Che trời lấp đất nhà giam cùng toàn phương vị trọng lực. 18 giây sau, Phù Xuyên đi vào tiếp theo chàng, là ngươi, Trương Đông Lâm vừa thấy đến Phù Xuyên liền nghiến răng. Nghiến lợi, đang muốn ra sức một kích cây âu. 18 giây đều không có, Trương Đông Lâm. Ngoặc kép chấm hỏi, phía trước 5 chàng tích phân đều là mấy ngàn đến thêm. Chờ Phù Xuyên đánh tới thứ 7 chàng thời điểm. Tích phân đã bắt đầu ấn V kép bắt đầu bỏ thêm, thứ 7 chàng. 1 V kép tích phân, thứ 8 chàng. 1, 5 V kép tích phân, xếp hạng hướng lên trên bò. Từ 35 bò vào đệ 28. Hiện tại, che giấu tích phân soát ra tới. Mặt khác thí sinh cũng đều đã hết bản lĩnh. Khả năng toàn bộ Đông Hoàn liền Tạ Khắc Lệ bắt đầu hướng lên trên bò, thử nghĩ hạ. Toàn bộ bảng đơn phía trước thứ tự cơ bản đều cố định. Chỉ có một người tên gọi ở động. Không ngừng từ phía sau bạo cúc. Đó là cái dạng gì toan sảng cảm. Hơn nữa bị bạo cúc người rất nhiều đều ngồi ở cùng gia trong tiệm. Cùng hắn vị hôn thê cách không xa, thê tử xinh đẹp như hoa. Cúi đầu trầm mặc ít lời. Nhưng ngươi chính là cảm giác được một loại khuất nhục. Ghen ghét, phát cuồng. Hết chương.